Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Đáng chết, trạng vạng tối, 16 chi bộ trong căn cứ. Một vị người mặc quân phục hải quân thiếu tá đứng ở nơi đó, giống như là chuột trên mặt mang mỉm cười. Thượng tá cùng trung tá mang theo thủy binh đuổi theo giết A Long băng hải tặc. Bọn hắn không biết A Long băng hải tặc chỗ đáng sợ. Ta tại bản bộ hảo hữu thế nhưng là tiết lộ qua. A Long thế nhưng là mặt trời băng hải tặc đoàn viên. Hơn nữa còn từng tiến vào Impel Down lớn ngục giam. Chỉ dựa vào thượng tá tới nói không phải là ngư nhân đối thủ. Hiện tại cũng chưa có trở về. Đã toàn quân bị diệt đi. Kiệt kiệt kiệt, ta đem A Long băng hải tặc tin tức nói cho thượng tá. Đồng thời lấy thân thể tật bệnh vì lý do lưu tại căn cứ hải quân. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, ta tốn ít tiền, tựa ở bản bộ quan hệ, trực tiếp trở thành thượng tá không là vấn đề, mà lại lưu lại người, đều là thân tín của ta. Chỉ cần ta trở thành thượng tá, liền đi liên lạc A Long băng hải tặc, không cần đánh bại bọn hắn, có thể từ bọn hắn nơi đó thu lấy một bộ phận tiền là được rồi. Về phần những thôn dân kia cầu cứu, căn bản không cần phản ứng. Vị này thiếu tá nghĩ đến, thần sắc 10 phần vui vẻ. Nhưng ngay lúc này, một vị thủy binh hô, báo cáo, xuất trình đội ngũ trở về. Thượng tá đại nhân cùng nhiều tên thủy binh thân chịu trọng thương, đã đưa đi cứu trị. Thiếu tá nghe nói như thế, ngơ ngác thầm nghĩ, vậy mà không có toàn quân bị diệt. Đáng chết, kế hoạch thất bại. Thiếu tá sắc mặt khó coi vô cùng. Sáng ngày thứ hai, thương thuyền đến một cái hải cảng, thuyền chậm rãi dừng lại, gặp lại Nami, Hachi. Thương thuyền đạt tới bờ biển, Maruseru đứng trên thuyền hướng phía Nami cùng Hachi phất tay. Gặp lại, Nami phất phất tay, mà Hachi hừ một tiếng, nói ra, tiểu tử, nhất định phải cố gắng huấn luyện. Vâng, Maruseru trọng trọng gật đầu, nhìn thấy hai người cách bát. Bắt đầu kiểm tra dây thừng, cánh buồm, bánh lái vân vân. Mỗi lần đỗ bờ biển, đều cần kiểm tra một lần thuyền, phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Nhưng là ngay lúc này, một cái chuyển gỡ công âm thanh âm vang lên. Tiền của ta đâu? Đáng chết, ví tiền của ta cũng không thấy. Một tên khác người chèo thuyền cũng nói. Maruseru sờ lên phần eo của mình, phát hiện trong túi tiền cũng biến mất không còn tăm tích. Có tiểu thâu, nhưng cũng không có gì người xa lạ lên bờ. A, Maruseru không biết túi tiền là thế nào rơi, nhưng lại cũng không có hoài nghi Nami cùng Hachi. Hắn thấy, một cái đo đạc sĩ, một cái cao siêu kiếm sĩ, làm sao có thể làm loại chuyện này. Mà dưới thuyền, Nami cùng Hachi đi đến nơi xa, đem túi tiền lấy ra, lấy đi tiền. Đem túi tiền ném tới ven đường. Thứ một món thu nhập. Nami nhìn xem tiền, thần sắc có chút áy náy, nhưng lập tức ánh mắt trở nên bình tĩnh, đem tiền thu vào trong túi. Ngày thứ hai buổi chiều, lão đại, không có tìm được. Mấy tên ngư nhân từ dưới nước leo ra, toàn thân ướt sũng nói. Đã một ngày, Kuroobi sợ là đã. Thu đứng ở một bên nói. Đáng chết. A Long đứng ở nơi đó, hai tay nắm chắc, thần sắc âm dây dứt. Kuroobi là dưới tay hắn đại tướng, chiến lực không tầm thường. Hắn tình nguyện tổn thất 10 tên ngư nhân binh sĩ, cũng không nguyện ý để Kuroobi xảy ra chuyện. Mà lại đến bây giờ, ngoại trừ Kuroobi bên ngoài, còn có 5 tên ngư nhân ngộ hại. Cái này đã tương đương với A Long băng hải tặc 41 trong lực lượng. Hachi còn không tại, A Long nghĩ đến Hachi không ở nơi này, để thu một người hạ đi tìm hải ngư gặp nguy hiểm. Ít nhất phải 2 cái cán bộ, mình một cái phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể ôm tổn thất thủ hạ ý nghĩ, để ngư nhân binh sĩ xuống biển tìm kiếm, nhưng là không có tìm được. Hải đảo chung quanh căn bản không có cái gì hải ngư. Chờ Hachi trở về, lại nghĩ một chút biện pháp tốt. A Long sắc mặt khó coi nói. Một tháng sau, u ám trong nước biển, hai cái quái vật khổng lồ ngay tại vật lộn. Bên trong một cái là to lớn hắc ngư, chiều cao tại khoảng 35 mét, có cường tráng thân thể cùng to lớn vây cá. Bụng của nó còn có 10 cái vòi, mà một cái khác thì là một con khổng lồ cá mực. Vòi thêm thân thể chiều dài đạt đến 30 mét. Lúc này hắc ngư gắt gao cắn cá mực đầu, mà cá mực vòi gắt gao trói buộc chặt hắc ngư. Nhưng là hắc ngư xúc tu cũng tràn ngập tới, đi quấn quanh cá mực vòi. Cái này câu chảo quá phiền phức. Hạ Thu cảm giác được mình vòi ôm lấy đối phương vòi về sau. Phía trên câu chảo đâm vào mình vòi bên trong. Đại vương toan tương vưu. Cái này là địa cầu bên trên lớn nhất động vật không xương sống. So con mực đại vương còn muốn lớn. Bất quá trên địa cầu phát hiện nhất đại đại vương chua tương vưu thi thể cũng bất quá 11 mét. Căn cứ phát hiện thân thể bộ vị, giác hút, xúc tu, suy đoán ra đại vương toan tương vưu thân dài có thể đạt tới tại 20 mét trở lên. Nhưng là như vậy đại vương toan tương vưu muốn tại cực sâu trong hải dương, mà Hạ Thu trước mặt cái này đại vương toan tương vưu thân dài đạt đến 30 mét, chỉ là vòi liền có 14 mét chi trường, không tính sờ cổ tay. Vòi bên trên không có giác hút, nhưng là có thể 360 độ xoay tròn câu chảo. Một cái câu chảo chiều dài ngay tại 10 cm trở lên, đâm vào Hạ Thu vòi bên trong, trực tiếp cắm ở trong thịt. Hạ Thu cũng không có thu hồi vòi, mà là thật chặt quấn chặt lấy đối phương vòi. Hạ Thu vòi lực lượng to lớn, ăn hết Kuroobi sau cường hóa, để Hạ Thu vòi cơ bắp cũng biến thành cường kiện, lực lượng trở nên to lớn. Mặc dù Hạ Thu vòi ngắn, luận lực lượng hoàn toàn không kém đối phương nhiều ít, chỉ là đối phương có câu chảo, để Hạ Thu vòi tại trong giao chiến rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá Hạ Thu mục tiêu là đối phương vòi, mà mục tiêu của đối phương thì là thân thể của mình. Mình vòi từng vòng quấn quanh đối phương vòi, chậm rãi đem đối phương vòi kéo cách thân thể của mình. Trong nháy mắt này, Hạ Thu mở to miệng, cắn về phía một bên khác, răng rắc, Hạ Thu lại đem đại vương toan tương vưu thân thể cắn khối tiếp theo. Tiếp lấy lại cắn một cái. Cái này đại vương toan tương vưu thân thể liền xuất hiện một cái hố cực lớn. Yêu yêu đọc sách mà cái này đại vương toan tương vưu cũng bị trực tiếp cắn chết. Hắn vòi chậm rãi bất lực. Hạ Thu thì bắt đầu thôn phệ, đem nguyên một chỉ đại vương toan tương vưu nuốt vào trong bụng. Hạ Thu lấp đầy bụng, chờ đợi lấy tiến hóa bắt đầu. Sau đó chậm rãi nổi lên. Hắn đi vào mặt biển. Chung quanh đã không có hải đảo tung tích. Vì bắt được đại vương toan tương vưu, Hạ Thu đành phải không ngừng sâu vào hải dương, khắp nơi lục soát, tiếp thời gian gần một tháng, cũng bất quá phát hiện cái này một con. Hiện tại mình khoảng cách hải đảo ít nhất cũng phải có 10 hải lý trở lên khoảng cách. Hạ Thu cũng sẽ không bởi vì khoảng cách xa mà không cách nào trở lại hải đảo. Hắn nếm qua rất nhiều cá mập, có được cá mập khứu giác, đối với mùi 10 phần linh mẫn, có thể truy tìm mùi trở lại hải đảo. Nước chất độ mặn ngọn nguồn hình đều có thể trở thành tiêu chuẩn phán đoán. Trừ cái đó ra, vô luận là tại Na En thôn, vẫn là tại làng Kokoyashi phụ cận, Hạ Thu đều ăn qua kim thương ngư. Xương sọ bên trong có nhỏ bé tử hạt, có thể mơ hồ cảm giác được từ trường phản ứng. Căn cứ từ trường đến khóa chặt vị trí, Hạ Thu tạm thời cũng không tính trở lại hải đảo phụ cận. Hắn muốn lưu ở phụ cận đây, tiếp tục bắt giữ con mực cùng với khác có thể giúp mình tiến hóa loài cá. Hạ Thu chậm rãi lặn xuống nước mặt, nhưng tại lúc này, hắn bắt được một cỗ sóng âm phản xạ, là một cái quái vật khổng lồ, chính hướng phía bên này bơi lại, dài tới ít tại 50 mét trở lên, cao 30 mét, rộng mười mấy mét, đây là một con hải thú, hướng phía mình tới. Hạ Thu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng phía một phương hướng khác bơi đi. Nhưng là đối phương y nguyên truy hướng mình. Mục tiêu là mình, muốn đem ta làm con mồi. Vậy ngươi thật nên chết rồi. Hạ Thu không có ý đồ rời đi, mà là hướng phía hải thú phương hướng phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.